Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, rút lui. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chính ngọ dưới ánh nắng chói chang, tràn đầy chết trận thi thể chồng chất thiết khóa quan đầu tường. Ngưu lão gia, người như thế nào không ăn a? Hôm nay thịt kho tàu thật hăng hái. Thật tốt ăn a. Trương Cương Đản đối với Ngưu lão gia vẻ mặt kinh ngạc hỏi đến. Chỉ là, thứ này cũng chỉ là thuần túy hỏi một chút mà thôi. Hỏi xong lúc sau lại tiếp tục ôm thật lớn chén gỗ. Hoặc là dùng bồn gỗ hình dung càng vì chuẩn xác thảm kịch. Ăn này đoạn khó được phong phú đồ ăn. Đối với hai bước ở ngoài, một đống lớn huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa tản ra xú vị thi thể. Bọn họ căn bản là không có nửa điểm để ý. Này đã là thổ kê bộ lạc. Chính thức phát động công kích sau ngày thứ ba buổi chiều tam điểm sau. Đánh lùi thổ kê bộ lạc lần trước công kích sau. Lưu lại hỗ trợ lao công nhóm. Vội vàng đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn đưa lên tường thành. Làm quân coi giữ nhóm căn bản không cần hạ tường thành. Liền có thể nắm chặt khó được khe hở thời gian. Chạy nhanh ăn thượng một đốn muộn tới cơm trưa. Hôm nay buổi sáng thời điểm. Từ Hắc Thạch bộ lạc xuất phát hậu cần đội. Ở trải qua 7 ngày thời gian bôn ba lúc sau. Cuối cùng đến thiết khóa quan nơi này. Chứa đựng vật tư trở thú thân thượng. Trừ bỏ có pháo binh bộ đội nhu cầu cấp bách hỏa tiễn đạn dược bên ngoài. Còn có nhiều đạt mấy chục đầu dê bò. Đại phi heo. Cùng với mấy trăm đầu gà vịt ngỗng. Đáng giá nhắc tới chính là. Này đó súc vật ở đến thời điểm vẫn là tung tăng nhảy nhót. Bọn họ là Hắc Thạch bộ lạc mới phát nuôi dưỡng nghiệp. Ở lưu đủ làm loại mẫu thú lúc sau. Nhóm đầu tiên đến thời gian ra lan súc vật. Bởi vậy buổi sáng thời gian chung. Xuất hiện làm Ngưu lão gia cảm thấy vạn phần không hài hòa một màn. Hắn mang theo hai cái đại đội chiến binh ở trên tường thành. Liều mạng thừa nhận thổ kê bộ lạc kia điên cuồng công kích khi. Chiến trường phía sau. Cũng chính là ở tường thành sau vài dặm ở ngoài. Một chúng thổ hóa nhóm vây ở một chỗ giết heo tể dương. Lưu trữ nước miếng chờ mong giữa trưa phong phú chiến địa cơm trưa. Đối này, Ngưu lão gia không biết là muốn cảm thán với này đó hóa nhóm thô to thần kinh. Hay là nên muốn thoá mạ bọn họ một đốn. Vì điểm ăn uống, liền như thế kịch liệt tình hình chiến đấu đều có thể làm được làm lơ. Thật chờ tới rồi bắt đầu ăn uống thời điểm. Này đó thổ hóa nhóm dùng sự thật chứng minh bọn họ buổi sáng diễn xuất. Căn bản là tiểu nhi khoa giống nhau khai vị đồ ăn. Nên ăn liền ăn, nên uống liền uống. Nếu không phải Ngưu lão gia nhảy chân giống lên mấy giọng nói. Này đó gia súc nhóm phỏng chừng liền lôi kéo đối phương thi thể đương cái bàn sự tình đều làm được. Dùng bọn họ nói tới nói. Lạc Lôi Sơn mạch chung còn có không ít bộ lạc ở không có biện pháp dưới tình huống. Vẫn như cũ còn giữ lại thực người truyền thống. Điểm này sự tình, căn bản là không gọi sự tình. Liên tục mấy ngày cao cường độ tác chiến. Đã sớm ở tường thành trên dưới chất đầy thi thể. Nguyên bản thật sâu chiến hào đã sớm bị điền bình không nói. Còn cao hơn phía trước mặt đất 5-6 mễ chi cao. Dưới tình huống như thế. Thổ kê bộ lạc công thành pháo hôi nhóm. Thậm chí đều không cần giống như trước như vậy mượn lực một lần. Trực tiếp đạp lên cao cao thi thể đôi thượng. Là có thể nhẹ nhàng phiên thượng tường thành. Cho nên đương Ngưu lão gia bưng tràn đầy một chén lớn. Béo ngậy. Màu đỏ sậm thịt kho tàu khi. Chóp mũi tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi. Cùng với mặt trời chói chang đem thi thể bạo phơi lúc sau thi xú vị. Cái này kêu Ngưu lão gia như thế nào ăn đi xuống. Cuối cùng hắn thở dài một hơi lúc sau. Đem mãn chén thịt kho tàu trực tiếp đảo vào Trương Cương Đản trong chén. Đột nhiên bị thật lớn kinh hỉ tập trung thô hóa. Đối mặt mãn chén thịt kho tàu kích động thiếu chút nữa run run lên. Không đợi thứ này hướng Ngưu lão gia tỏ vẻ. Sau này vào sinh ra tử trung tâm khi. Trong chén thịt bị lão nhị Trương Thiết Đản một chiếc đũa lúc sau. Lập tức đã bị kẹp đi rồi mấy khối đại. Sau đó này mấy cái hóa liền ở trên tường thành đánh ra cẩu đầu óc. đảo không phải Ngưu lão gia không nghĩ đem này đó thi thể vùi lấp xử lý một chút. Từ tivi trông được tới quân sự tri thức lại như thế nào không đáng tin cậy. Thi thể như vậy bị bạo phơi lâu rồi không vùi lấp. Sẽ sinh ra ôn dịch điểm này hắn vẫn là biết đến. Chỉ là đối mặt thổ kê thường xuyên công kích. Thủ hạ thổ hóa nhóm thật sự trừ không ra thời gian tới. Có lẽ, thổ kê bộ lạc quan chỉ huy đồng dạng là biết điểm này. Mới có thể phát động như vậy cao tần suất tiến công. Rất có một chút căn bản không màng thủ hạ nô lệ cùng tôi tớ quân đội thương vong tư thế. Đối này, Ngưu lão gia chỉ có thể một ít tính toán dùng để thủ thành dùng vôi phấn. Ở này đó thi thể thượng vải lên thật dày một tầng. Mặt khác Ngưu lão gia biết, hiện tại là tới rồi suy xét lui lại lúc. Tuy rằng bằng vào phòng ngự ưu thế, hắn còn có thể trên đỉnh tương đương lớn lên thời gian. Nhưng là như vậy gần nhất, liên quân thương vong sẽ càng lúc càng lớn. Rất có chút mất nhiều hơn được cảm giác. Hiện giờ hai bên thương vong tỷ lệ còn khống chế ở 50-1 khả quan trình độ. Bất quá theo các loại công sự phòng ngự hư hao, cái này thương vong tỷ lệ đã mắt thấy từng bước rút nhỏ lên. Cho nên tuy rằng chỉ bảo vệ cho không nhiều lắm mấy ngày. Hoàn toàn cùng lúc trước tính toán ít nhất muốn ở chỗ này. Bám trụ đối thủ nửa tháng trở lên kế hoạch. Có quá lớn sai biệt. Bất quá ở lần trước trong chiến đấu. Lần đầu xuất hiện dùng một lần thương vong 100 người tình huống sau. Hắn vẫn là tính toán từ bỏ rớt nơi này. Chỉ là Ngưu lão gia cũng rất rõ ràng. Hiện giờ thiết khóa quan nơi này tụ tập liên quân hơn phân nửa trở lên lực lượng. Muốn an toàn rút lui nơi này, cũng không phải dễ dàng một việc. Ít nhất phải cho thổ kê bộ lạc phi hành bộ đội. Tới thượng một nhà hỏa tàn nhẫn, làm cho bọn họ không dám không kiêng nể gì đuổi giết mới được. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua dấu ở công sự chung. Vẫn luôn không nhúc nhích dùng kia 40 môn pháo cao xạ. Ngưu lão gia trong lòng có cái trực giác, bọn người kia sợ là lập tức liền phải khởi công. Trên tường thành quân coi giữ vừa mới ăn qua cơm trưa. Tựa hồ vĩnh viễn không biết mỏi mệt thổ kê bộ lạc đại quân. Lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt trong vòng. Không cần Ngưu lão gia tiếp đón. Hòa tiễn trận địa thượng pháo binh nhóm. Ở nhận được trên tường thành quân coi giữ ý bảo sau. Lập tức liền dùng lớn nhất phóng ra góc độ tập thể nổ súng. Liên tục mấy ngày thời gian xuống dưới. Bọn họ đã phóng ra thượng vạn phát đạn pháo. Phía trước còn thoáng có điểm trúc chắc thao tác. Hiện giờ đã sớm quen thuộc không thể lại quen thuộc. Chỉ là liên tục phóng ra hai lần lúc sau. Bọn họ không thể không dừng đỉnh đầu lắp động tác. Thời gian dài phóng ra làm phóng ra quản đã trở nên đỏ bừng một mảnh. Nguyên bản lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này khi này đó thổ hóa nhóm dẫn theo chứa đầy nước sơn tiền thùng gỗ. Liền tính toán cấp phóng ra quản tới thượng như vậy một nhà hòa. Cũng may Ngưu lão gia thấy thế sau, vội vàng kêu ngừng loại này cách làm. Nói giỡn, tổng cộng liền này 40 môn bảo bối gia hòa. Nếu là dùng nước lạnh mạnh mẽ làm lạnh nói, sợ là nếu không bao lâu này đó bảo bối phóng ra quản liền sẽ toàn phí rớt. Vì thế, mỗi ngày gian đánh tới lúc này, quân coi giữ nhóm liền không thể không bất đắc dĩ mất đi duy nhất viễn trình hỏa lực áp chế. Liên tục mấy ngày lúc sau, thổ kê bộ lạc quan chỉ huy thổ lịch, rõ ràng cũng là phát hiện tới rồi này một cái tình huống. Tuy rằng hắn không biết là vì sao nguyên nhân, chính là gần biết ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Hắn không cần đối mặt công kích như vậy đủ rồi. Liên tục 3 ngày đối quân coi giữ tiêu hao lúc sau. Hắn cho rằng rốt cuộc tới rồi có thể phát động giải quyết dứt khoát công kích. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, thượng vạn người bản bộ tinh nhuệ lang kỵ binh bắt đầu chia làm hai cái phê thứ. Chậm rãi hướng về phía trước đè ép đi lên. Chờ đến phía trước nô lệ cùng tôi tớ bộ đội. Hoàn toàn hỏng mất thời điểm. Liền bọn họ phát động lôi đình một kích thời khắc, cùng chi đồng thời, phi hành kỵ binh nhóm cũng bắt đầu cấp chính mình tọa kỵ. Bắt đầu chút ít uy thực, bằng xem mấy ngày sau, bọn họ cũng đem gia nhập lần này cuối cùng công kích. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A.